Gần 9 giờ tối, Viết mới về tới huyện. Mệt nhọc quá, chàng toan đi ngủ ngay, nhưng Phụng đưa cho chàng một bức thư và cau có gắt. Ngủ gì mà ngủ sớm thế? Hãy đọc thư của thầy mẹ đây này. Viết ngáp dài, uể oải đáp. Thì một mợ đọc, không đủ hay sao? Việc gì còn phải tôi đọc nữa? Phụng ném bức thư lên bàn. Lần nào cũng thế, cứ ở tỉnh về là y như người không hồn ấy thôi. Không biết con nào nó bắt mất vía thế? Viết hơi chột dạ, đưa mắt nhìn vợ, nhưng thấy Phụng vẫn thản nhiên, chàng cười nhạt nói đùa. Con nào? 120 con, chứ còn con nào? Viết tưởng nói như thế để tránh sự nghi hoặc của vợ, ngờ đâu chỉ là cho nàng chú ý đến người đàn bà mà nàng biết có tính không đứng đắn. Lại tổ tôm ở nhà Phán San, phải không? Viết gật, nói khẽ. Ừ, phải, tôi biết, thoát sao được con mẹ Phán San. Viết vờ gắt, chỉ bậy, nhỡ đến tai bà ấy thì còn ra sao? Ra sao? Ra sao thì làm cái gì? Viết ghé tai vợ thì thầm. Chết, mợ sẽ mồm chứ. Người nhà chúng nó đứng cả ngoài hiên kia kìa. Mợ phải biết, việc dịch nốt lý lịch của mình kỳ thăng vừa rồi, mình chưa tạ ơn người ta đấy. Phụng lẩm bẩm. Ơn, nốt cụ Tuần cho thế nào thì người ta dịch ra thế. Ơn với huệ gì? Viết cười, nói dễ nghe nhỉ. Cứ một chữ cũng tốt mà người ta bỏ đi cho chữ cũng, cũng đủ khá, cũng đủ thăng. Rồi chàng nói lảng để xa hẳn câu chuyện người đàn bà. Mợ ạ, cụ Tuần này lạ quá. Đến nay có cái thói quen dùng chữ cũng, cũng tốt, cũng chăm, cũng thông minh. Có lẽ cụ không theo tiếng An Nam và không hiểu cái tai hại của chữ cũng. Cụ dùng sai, cụ dùng không phải chỗ. Viết mỉm cười hỏi tiếp. Mợ có hiểu cũng tốt là thế nào không? Phụng giọng cáu kỉnh. Cũng tốt là cũng tốt, chứ còn là gì nữa? Không phải nhé. Cũng tốt nghĩa là cũng tốt vậy thôi, hay cũng tốt đấy. Vậy hẳn phải dịch sang chữ Pháp là accent bon. Đằng này, ông San ông ấy bỏ phăng chữ accent đi. Phụng đã chú ý đến câu chuyện. Nhưng hình như Quan Chánh đọc được quốc ngữ, dịch sai thế liệu có việc gì không? Việc gì? Vì người Pháp thì hiểu sao được chữ cũng. Đến cụ Tuần còn chả hiểu nữa là. Nhưng bàn tán làm gì? Chỉ biết mình được thăng tri huyện hạng nhất đúng hạn, mà được thăng là nhờ cụ Chánh. Cái đó là cố nhiên, nhưng cũng nhờ ơn ông Phán San nhiều lắm. À, tháng này đã được ăn lương hạng nhất chưa nhỉ? Viết cười. Nói lương lậu làm gì? Bất quá, tăng 10 đồng bạc chứ bao nhiêu. 2 năm cũng chả đủ tạ ơn. Sau một cái ngáp dài, Viết nói tiếp. Nhưng đi ngủ thôi, tôi mệt lắm. Cậu uống cà phê nhé. Chết, uống cà phê thì ngủ sao được. Thế cậu nhất định không xem thư của thầy đấy. Trong thư thầy nói gì thế mợ? Thầy bảo về nhà chơi. Viết vội kêu. Về nhà. Sáng nay Quan Chánh vừa cự tôi hay đi Hà Nội. Bây giờ lại xin phép nghỉ vài hôm thì có mà. Ồ, chịu thôi. Không thể về được đâu. Mợ về một mình cũng được. Thấy vợ yên lặng, vẻ mặt hờn giận. Viết bực tức, tỉnh hẳn ngủ. Về làm gì kia chứ? Phụng dằn từng tiếng. Về làm gì? Đây này, cậu nghe. Rồi nàng mở thư ra đọc. Thế nào anh chị cũng về, mẹ bảo làm một con bò và vài con lợn mời bà con thân thuộc đến ăn. Thực chả bao giờ thầy mẹ vui bằng lần này. Anh thì được thăng tri huyện hạng nhất, anh An thì đỗ thủ khoa kỳ thi đại học. Viết cười, ngắt lời vợ. Đỗ thủ khoa. Đấy cậu coi, thế nào cũng phải về, không có vợ chồng thằng An nó hưởng hết cái tiệc mừng. Viết lại cười. Hưởng hết. Chứ sao, người làng đến mừng, người ta tưởng đó là tiệc mừng nó thi đậu. Mình phải về để tỏ ra cho người ta biết rằng đó là tiệc mừng mình thăng chức. Cậu phải biết, thầy mẹ cũng thiên lắm cơ. Đấy cậu xem, khi nó chưa chịu đi học thì thầy mẹ chả coi nó ra cái gì. Thế mà từ khi nó xin được vào trường đại học thì thầy mẹ nhất là mẹ yêu quý nó như hòn ngọc trên tay, một điều cậu cử, hai điều cậu huyện. Chẳng hiểu cử gì huyện gì thế, gọi thế mà không biết ngượng mồm. Viết mắt hấp háy. Ừ, cử gì, huyện gì. Thì cũng tâng bốc nó lên như thế. Cậu thử ngẫm mà xem, từ ngày nó vào cao đẳng, thầy mẹ không quý trọng vợ chồng mình được như trước nữa. Mà mẹ thì bênh con Nga chầm chập. Chuyến này về rồi tôi sửa cho nó một mẻ cho cậu coi. Vậy thế nào cũng về, cậu nhé. Viết đã nằm ngả trên gối xếp, mắt lim dim. Thử cậu. Viết mở choàng mắt hỏi. Cái gì kia, mợ? Phụng cau có, bực tức. Thì cũng phải có lúc nói đến việc nhà, việc cửa chứ. Tôi nghĩ mà tôi chán quá. Cậu không chịu nghĩ đến việc nhà, thì rồi tan nát chẳng ra gì đâu. Chúng nó cưỡi cổ mất thôi. Viết buồn ngủ rũ, thở dài và gắt. Ai cưỡi cổ được ai? Đấy, rồi cậu xem. Rồi thằng An nó cưỡi cổ cậu cho cậu xem. Thì nó có coi cậu ra gì đâu. Toàn nói sách mé, chẳng thưa gửi gì hết. Cậu còn nhớ ngày Tết năm ngoái về dâng tuổi thầy mẹ không? Thầy mẹ mời uống rượu ngọt, vợ chồng nó chỉ nâng cốc xin phép thầy mẹ rồi uống liền. Chúng nó làm như không có vợ chồng mình ở đấy. Đến lúc ăn mứt lại cũng thế. Thằng cha nó ăn lấy ăn để, khen dối khen dít. Được nó khen khéo, cụ phồng mũi lên, chỉ quay ra nói chuyện với nó, còn chúng mình. Nghe thấy tiếng gáy đều đều của chồng, Phụng ném mạnh con dao bài lên bàn, nói, người đâu mà ngủ dễ thế? Viết giật mình ngẩng cổ hỏi, cái gì thế, mợ? Phụng ngồi phịch xuống giường, chẳng cái gì cả, cậu có về hay không thì cậu bảo. Viết chau mày, thì về chứ sao? Làm gì mà dối lên thế? Rồi chàng đứng dậy, đi vào nhà trong, nói tiếp. Nhưng bây giờ thì ngủ đã. Phụng ở lại một mình, ngồi ôm đầu, suy nghĩ. Mỗi sáng, mùa nực cũng như mùa rét, Hạc cưỡi ngựa dạo chơi một vòng quanh đồn điền, nhân tiện để tham qua một lượt những ruộng và nương của mình. Độ nào đường thiếu nước mà bỗng trời đổ mưa, thì chàng sung sướng một cách ầm ĩ, mặc áo tơi phi ngựa trên các đồi, ngửa mặt nghêu ngao hát như để ném lời cảm tạ ra bốn phương. Chàng không tin có trời, nhưng chàng tin có sự chí thiện. Loài người khi nào cố noi tới sự chí thiện thì bao giờ cũng phải đạt mục đích, dù giữa công việc bị cản trở. Và những trận mưa đúng giờ chàng cho là sự chí thiện của vũ trụ hòa cùng nhịp với lòng thiện của loài người. Triết lý của chàng có lẽ quá lạc quan mà lại quá ngây thơ nữa. Song nó rất cần cho đời chàng cũng như cho công cuộc chàng theo đuổi. Người ta không có một lòng tin mạnh mẽ, trong trẻo thì không đủ nghị lực, không đủ sốt sắng mà làm việc được. Sáng hôm nay, ngồi trên mình ngựa, Hạc cũng đương loay hoay với những tư tưởng lạc quan ấy. Trời vừa tạnh, sau một trận mưa to suốt đêm hôm trước, ánh mặt trời mới mọc lướt trong vườn chè ướt và loang loáng bên sườn đồi. Nước réo chảy từ ruộng cao xuống ruộng thấp, chim gáy trong cành xoan thưa lá, chim sẻ ríu rít trong bụi tre nặng trĩu nước mưa. Hạc thấy sự liên lạc nhịp nhàng của cảnh vật đối với sự sung sướng hồn nhiên của lòng người. Lại cậu ạ, không dám. Một người con gái vận chiếc áo nâu non mới ở trong vườn mía chui ra, Hạc kìm cương ngựa mỉm cười hỏi, chị Phấn đấy à, chị đi làm sớm nhỉ mà lại mặc quần áo đẹp thế, phải để dành đến khi nghỉ ngơi hãy dùng chứ, làm việc thì mặc quần áo cũ cũng được. Phấn cúi đầu im vân vê tả áo. Hạc chợt nhớ tới ngài cô bé đã làm cho vợ chàng trở nên ghen tuông vô lý. Chàng liền vừa nhắc cương cho ngựa đi, vừa ngoái cổ lại bảo Phấn. Nói thế nhưng ai cũng có quyền muốn mặc thế nào tùy sở thích. Và năm nay được mùa thì cũng nên ăn tiêu rộng rãi một chút, phải không? Trước khi trở về nhà, Hạc không quên ghé qua nhà trạm. Ấp cách trạm những gần 5 cây số, nên người phu trạm thường một tuần lễ chỉ đưa thư vào một hay hai lần. Vì thế sáng nào Hạc cũng nhân tiện lúc đi thăm ruộng nương đến lĩnh lấy thư và báo chí. Nghe tiếng móng ngựa, người đội trạm đã vội mở cửa chạy ra đường. Chào ông ạ, ông có cái dây thép. Không dám, chào ông. Dây thép. Vâng. Hạc chau mày suy nghĩ, lo lắng. Chàng không hay nhận được điện tín, vì một là chẳng mấy khi xảy ra gì quan hệ khiến người ta phải gửi điện tín cho chàng. Hai là những người thân thích của chàng đều biết rằng ở nhà quê không có sở bưu chính, thì dẫu có gửi điện tín, tin cũng chẳng tới mau hơn gửi thư mấy tí. Hay là... Hạc không dám đoán nữa. Vội vàng bóc tờ giấy xanh ra, vội vàng quá đến nỗi rách mất một mảnh chỗ có chữ, chàng phải chớp lại để đọc. Bỗng chàng phá lên cười, sung sướng nói một mình. Trời, có thế mà phải gửi dây thép, rõ phí tiền. Người đội trạm mỉm cười hỏi, thưa ông có tin vui mừng? Phải, tin vui mừng. Thôi chào ông, tôi xin về. Còn báo với thư của ông nữa cơ mà. Thế à? Hạc bỏ các thứ vào túi áo tơi, rồi bắt tay người đội trạm nhảy lên mình ngựa giật cương phi nước kiệu lớn về nhà. Bảo đứng chờ ở hiên, giơ tay vẫy khi thấy chồng tới cổng. Anh ơi, về mau còn sửa soạn đi ăn cưới. Hạc xuống ngựa hỏi. Ai cưới? Cưới ai thế? Cưới con gái bác Nhật. Hạc lơ đãng. Bác Nhật? Bác Nhật nào thế nhỉ? Rõ hỏi lẩn thẩn quá. Bác Nhật mà anh không biết à? Thầy cái ngải ý mà. Hạc cố lãnh đạm. Thế ra cái ngải đi lấy chồng rồi đấy. Mới mấy tuổi danh mà đã có chồng với con. Bảo đăm đăm nhìn Hạc như để dò ý tứ. Hạc thoáng thấy và chợt hiểu, liền nói chữa. Thôi thế thì bác Nhật cũng thoát được cái nợ. Rồi nhận thấy câu bình phẩm của mình vô nghĩa, chàng hỏi làng. Nó lấy ai thế em? Cũng lấy người trong ấp, con bác Nho Đông. Phát, phải không? Ừ, hắn ta cũng khá đấy. Vậy Bảo đã nhận lời đi ăn cưới? Vâng, em đã nhận lời. Không biết mừng họ cái gì được. Chà, chẳng gì bằng tiền. Cứ mừng họ một hai đồng bạc, phòng giấy đỏ như đám cưới cái phẩm ngày nọ. Hạc đứng ngẫm nghĩ, mỉm cười. Chàng nhớ lại những bữa tiệc cưới nhà quê mà chàng đã cùng vợ đến dự. Những mâm cỗ với món giò bì nhai giòn sần sật, món chả sụn, cái chìa xương để cầm quấn giấy đỏ với bát mọc miến để dài lòng thòng và bát nước suýt sao váng những mỡ. Có lần, người ta lại biết theo cách sang trọng thị thành, đem hạt dưa thuốc lá ra mời khách hay xa xỉ hơn nữa, tìm cô đầu quê đến hát. Hạc từ chối, không biết cầm trống trầu, người ta liền bảo cô đầu hát chúc mừng chàng bằng những câu hãm rượu ngọng líu. Hay ca những bài hành văn sang nam giọng sẩm trợ. Hạc phải cố giữ nghiêm trang và đưa mắt ra hiệu bảo vợ đừng cười để khỏi làm phật lòng người tá điền. Những hôm ấy về nhà, Hạc nhại lại giọng cô đầu cho Bảo nghe và hai vợ chồng cười chảy nước mắt, vui thú và sung sướng. Vì thế, hôm nay bác Nhật đến mời đi dự tiệc cưới con gái, Bảo nhận lời liền và nghĩ ngay đến những bộ sống áo mớ bảy mớ ba của cô dâu và các cô phù dâu. Nhưng nàng thất vọng khi Hạc sực nhớ ra, bảo nàng. Không thể đi ăn cưới được, mình ạ. Vì sao? Vì chúng ta phải về nhà. Bảo hoảng hốt. Về nhà. Rồi nũng nịu. Em chịu thôi. Em không muốn về làng đống thăm thầy mẹ. Bảo mỉm cười. Về đống à? Sao anh không nói ngay? Lại nói về nhà. Em cứ tưởng về thăm thầy. Hạc thở dài. Vì chàng thương cha và nghĩ người đàn bà đã đến chiếm đoạt địa vị của mẹ chàng. Có lẽ Bảo cũng hiểu thế, nên vui vẻ âu yếm nói làng. Về đống làm gì thế, Hạc? Bảo chả muốn về tí nào. Phải về chứ, thầy mẹ làm tiệc mừng anh An kia mà, đây này. Hạc đưa Bảo xem tờ điện báo, Bảo lẩm bẩm đọc, rồi ngơ ngác hỏi chồng. Ồ, anh tài nhỉ, chỉ có ba chữ, thăm hai về, mà anh biết thầy mẹ làm tiệc mừng anh An thi đỗ. Hạc cười, thế mới tài chứ. Thực ra chẳng có gì lạ. Ông án báo đã viết cho Hạc một bức thư, nhưng sợ chàng nhận được chậm quá, lại gửi luôn một cái điện tín. Ai ngờ ở vùng quê, việc đưa thư không mau chóng, nên tin điện và tin thư Hạc nhận được cùng một lúc. Bảo xem xong thư đưa trả lại chồng và buồn sầu nói, thầy mẹ đặt tiệc mừng làm gì thêm phiền, sao lại phiền. Và đó là cách nhắc các bà con gái nhớ tới đại gia đình. Hạc mỉm cười chua chát, nói tiếp, các cụ chỉ sợ con đi lấy chồng thì thoát ly ra ngoài gia đình mất, bày ra tiệc thế để cha mẹ, anh em, chị em được sum họp một nhà. Bảo thở dài. Được sum họp một nhà để hiềm khích, châm chọc lẫn nhau. Hạc phá lên cười. Khá, em cũng biết thế. Thì anh không thấy chị Huyện và chị... Hạc ngắt lời. Anh đã bảo em đừng gọi thế. Em còn phân biệt thế, không trách được. Tên anh ấy là Viết. Thì sao không gọi chị ấy là chị Viết? Hay muốn thân hơn, gọi chị ấy là chị Phụng? Sao lại cứ gọi chị ấy bằng cái chức của anh ấy? Em không nhớ, chỉ vì thầy mẹ cứ gọi bằng chức tước nên hai chị mới thù ghét hiềm khích nhau. Vì nghe cái tiếng xưng hô chị Huyện to hơn, kêu hơn, sang hơn cái tiếng xưng hô chị Tú, nên chị Nga mới tức, mới bắt chồng đi học để làm quan. Em đã hiểu chưa? Bảo giọng tự phụ. Thế thầy vẫn gọi em là cô Hạc đấy nhé. Em có tức đâu? Em không tức là vì em không có tính ghen ghét. Ừ, việc gì mình phải ghen ghét, phải không? Đã biết đâu các chị ấy không đáng ghen ghét với em. Và em đã được mẹ tôn lên chức cô đốc kéo lại, phải không? Bảo hơi gắt. Mình nói lôi thôi quá, vậy chúng ta về chứ? Phải về chứ, không về sợ thầy mẹ buồn. Các cụ già yếu ta cũng nên chiều. Và anh An tử tế với vợ chồng mình lắm, về mừng anh một tí. Nhưng em thấy hai chị hằn học nhau, em khó chịu lắm. Vậy em nên khuyên hai chị hòa thuận với nhau. Bảo trợn mắt. Trời ơi, khuyên can, có thánh khuyên can nổi. Hạc buồn rầu bảo vợ. Chúng ta cứ về, hãy vui vẻ thì ở chơi nhà vài ngày, còn nếu có chuyện hiềm khích thì ta xin đi ngay, nói bận việc là được rồi. Nhưng về bằng gì bây giờ? Bằng ô tô chứ bằng gì? Ô tô, cái ô tô tã ấy mà mình định vác về nhà. Hạc thản nhiên hỏi, thì sao? Lại còn thì sao nữa? Mình cứ thử ngẫm nghĩ xem, đứng bên hai cái ô tô của anh Viết và của anh An, nó có khác gì một thằng ăn mày rách dưới đứng bên hai ông Hoàng không? Hạc vẫn thản nhiên, ôn tồn bảo vợ. Mình lại bỉ tị ganh đua mất rồi, đã bảo chúng ta chỉ sống cho chúng ta thôi kia mà. Chúng ta có sống để được kẻ khác ngắm nghía khen ngợi tâng bốc đâu. Nay em mới để ý đến một sự hơn kém nhỏ, biết đâu rồi em cũng để ý đến những sự hơn kém lớn và bắt anh đi học ra làm quan như chị Nga. Và chàng thở dài, buồn rầu nhìn vợ. Bảo yên lặng cúi đầu, nói khẽ. Em xin lỗi anh, em vô tình thốt ra câu nói ấy. Chứ thực ra em không so sánh bỉ tị gì đâu. Em chỉ biết em yêu anh và yêu công việc anh làm. Hạc cười thẳng thắn, làm lành. Rõ anh cũng trẻ con quá, bắt bẻ em từng tí. Thôi, anh xin lỗi. Rồi cùng vợ đi sửa soạn hành lý. Cái ô tô của Hạc tới làng Đống thì trời đã xế chiều. Trẻ con trong các xóm bên đường kéo nhau ra reo mừng chạy theo. Một đứa nói, chúng mày ạ, cái xe này không đẹp bằng xe của quan huyện. Một đứa khác nói, xe của quan huyện với xe của ông Cử đẹp hơn nhiều chứ. Cái xe khổ này bì sao được. Rồi mấy đứa vỗ tay reo, a ha, ô tô khổ. Hạc vừa lái xe vào cổng, vừa liếc vợ, mủm mỉm cười, bảo cũng cười. Xe của mình mà chúng nó dám gọi là xe khổ. Hạc yên lặng cho ô tô vào sân đỗ ngang hàng với cái xe mới sáng bóng của Viết và cái xe đã nhàng nhàng nhưng còn chững chạc bề thế của An. Hai ba người nhà chạy ra chào rồi mang các hành lý vào nhà. Vừa bước tới sân trong, Bảo nghe tiếng om sòm dưới nhà ngang. Nàng toan rẽ xuống nhưng Hạc bảo hãy lên nhà chào cha mẹ đã. Trông thấy vợ chồng Hạc, bà Án nói ngay, Cô Đốc đã về đó, sắp sửa mà cãi nhau tay ba. Ông Án cười, nói tiếp. Cho nó ra Tam Quốc giao tranh. Hạc hơi trao mày, tỏ vẻ khó chịu, vì chàng nhận thấy cha mẹ vợ vẫn bình tĩnh hồn nhiên đối với sự chia rẽ hiểm khích của các con. Chàng đưa mắt nhìn Bảo để khen thầm, thực mình đoán không sai. Để chồng ngồi tiếp chuyện ông Án, Bảo xin phép xuống nhà chào hai chị. Trông thấy em, Phụng và Nga cùng vui mừng, quên cả đôi co nhau. Hai người xưa nay vẫn yêu mến Bảo và cũng hơi ngượng với nàng vì thấy nàng không to tiếng với ai bao giờ. Phụng hỏi, chú có về không cô? Thưa chị có, nhà em đang hầu chuyện thầy mẹ. Thế thì vui vẻ quá nhỉ, đông đủ cả mọi người. Vậy thưa chị, anh Phương với hai anh đâu? Nhà tôi đi chơi đâu, tôi cũng chả rõ nữa. Còn cậu Tham, mợ Tham vừa đi Hà Nội rồi. Nga muốn tỏ với em rằng mình không giận chị, liền ôn tồn trả lời. Anh Huyện với nhà em đến thăm bác Hàn. Thực ra, từ khi An chịu đi học, nhất là từ khi chàng thi đậu, Nga rất chịu nhịn. Có lần bị Phụng mắng như tát nước vào mặt, nàng cũng chỉ đứng im. Sự yên lặng của nàng như thầm đáp lại chị. Được, để chồng tôi ra làm quan đã, rồi hãy hay. Nàng cố vờ nhẫn nhục, đến nỗi nhiều lần được mục kích cuộc tranh luận của hai người, An cũng phải lấy làm tức tối, khó chịu và thốt lên lời bênh vực vợ. Có khi chàng lại đem lòng thương hại Nga nữa. Chàng cho rằng Nga bị Phụng khinh bỉ, đè nén là vì người chị tưởng chỉ làm bà Huyện là có thể nhất thống ở trong một gia đình, là có thể nói tệ ai thế nào người ta cũng phải cắn răng chịu ép một bề. Nghe chồng ngỏ ý kiến ấy, Nga mừng thầm. Mục đích nàng cũng chỉ cốt khiêu khích chồng, gợi lòng phẫn uất của chồng, khiến chàng không chịu để Phụng bắt nạt mình một cách vô lý mãi. Dương mãi ra với mình cái chức bà Huyện, bà quan. Từ đó, Nga càng chịu đóng vai lép vế đối với người chị lăng loàn mà trước kia nàng vẫn chẳng coi ra gì, và nàng đã tìm hết cách để lấn át. Trong 3 năm ròng, nàng chỉ trông thấy có một điều, để cả ý muốn, mong ước, tinh thần vào có một điều, chồng ra Chi Huyện. Bao nhiêu việc khác là phụ là không đáng kể. Nàng cho cái Chi Huyện của An là cái chìa khóa mở hết các việc đời, cả hạnh phúc của nàng nữa. Nàng tự nhủ, khi nào chồng mình làm Chi Huyện, thì chị Phụng sẽ hết lên mặt với mình, thì thầy mẹ sẽ vì nể mình, vì trong họ, ngoài làng, ai ai cũng sẽ kính trọng mình. Lúc đó, mình sẽ về chơi nhà luôn như chị Phụng, chứ sợ gì. Được, rồi sẽ biết. Và nàng sung sướng cười thầm. Về phần Phụng, thì nàng nghe cái tin An xin vào trường đại học như sét đánh ngang tai. Nàng cho An mày mò muốn ra làm quan là chỉ vì bị Nga thúc giục. Từ đó nàng sinh ra thù ghét em gái. Trước kia cô em gái chỉ có thể đem cái tú tài suông của chồng ra khoe khoang và kình địch với cái bằng thành chung của Viết. Nhưng khi chồng nó cũng Chi Huyện như chồng mình thì hẳn nó còn lên mặt lên mũi. Xong, nàng còn hy vọng. Phải, mới xin vào trường đại học chứ đã Chi Huyện đâu mà sợ. Và mỗi năm, nàng lại ngóng đợi cái tin thất bại của An. Nhưng trái lại, mỗi năm An một lần lên lớp và thi ra lại đỗ đầu. Ngày được tin đắc thắng cuối cùng của An có lẽ là ngày khổ sở nhất trong đời Phụng. Nàng khổ sở quá đến nỗi phát khóc và muốn trốn vào nằm trong phòng ngủ. Chiều hôm ấy nàng bỏ cơm, nói dối chồng rằng mình đau bụng. Nàng đem theo về đống lòng căm tức, chí quả quyết, sửa tội của em gái đã dám tấp tỉnh lên ngôi bà Huyện như mình. Nga biết vậy, nên từ chiều hôm trước, nàng đã thản nhiên không tưởng gì đối đáp lại chị, dù chị ngược ngạnh đến đâu cũng mặc. Nhưng nàng không tránh mặt chị, đó là cách đối phó yên lặng để chọc tức kẻ kình địch. Và nàng coi Bảo như người làm chứng cho sự đắc thắng của nàng. Sự đắc thắng bao giờ cũng lặng lẽ. Om sòm là biểu hiện của sự thất bại. Bảo đưa mắt nhìn hai người, để ý đến nét mặt hầm hầm của Phụng và dáng điệu lãnh đạm của Nga, rồi vui vẻ hỏi. Hai chị cùng nhau vừa lý thuyết về vấn đề gì đấy? Phụng vứt con dao xuống thớt, đáp. Thuyết lý gì? Ai thèm thuyết lý với các người? Nhà có việc mà bây giờ mới dẫn thần xác về. Có ngồi thái mực đi không? Bảo cười. Xin vâng, em xin lỗi hai chị. Chúng em về mừng hai chị hơi chậm một tí. Hai chị tha thứ cho. Nga giọng bình tĩnh và cố làm ra thực thà. Tiệc mừng là mừng anh Huyện đấy chứ. Nhà tôi thì đã có gì đáng mừng. Cặp mắt Phụng đỏ ngầu như bừng lửa, nàng thét. À, cô lại nói thế à? Cô làm như thầy mẹ không tưởng đến vợ chồng cô. Cô có nhớ sáng hôm nay đông đủ dân làng thầy nói gì không? Nga vờ nhún nhường, cãi. Ô hay, em có biết gì đâu. Cô không biết, cô không biết. Điều đến thế là cùng. Bảo hỏi, vậy thầy nói gì thế, chị? Phụng giọng run run như muốn khóc. Thầy bảo, thầy nói mãi đến việc thi đỗ của chồng cô ấy, rồi thầy khoe mãi cái trường đại học, cái bằng tú tài của chú ấy. Cô có hiểu thầy làm thế là nghĩa lý gì không? Bảo ôn tồn đáp, chị nóng nảy quá, thì thầy cũng phải giới thiệu con rể với họ, với làng chứ. Phụng gắt, không phải thế, thầy chỉ cốt hạ nhà tôi xuống thôi. Ai chả biết nhà tôi không đỗ tú tài, ai chả biết chú ấy học trường đại học, còn nhà tôi chỉ học trường pháp chính. Bảo vui vẻ, phá lên cười. Rõ chị hay lôi thôi quá. Pháp chính với đại học thì khác nhau cái gì. Và lại, anh sắp thăng tri phủ rồi. Còn anh An theo sao kịp, dù anh ấy được bổ tri huyện nay mai. Rồi để tôn hai chị lên, nàng nhún nhường nói tiếp. Các anh quan phủ quan huyện cả, còn nhà em chỉ làm ruộng, chân lấm tay bùn, nhưng ai có việc nấy. Phải không, hai chị? Nàng lại không quên cho hai người kia một bài học nhã nhặn. Ngày nay chúng em yêu mến nghề nông quá, thì ra hai chị ạ, bất cứ mình theo nghề gì, hễ mình yêu nghề thì bao giờ mình cũng sung sướng. Nga nhìn em thở dài vì nàng nhớ tới hơn tuần lễ nàng ở chơi trên đồn điển hạc. Nàng như nhận thấy lờ mờ rằng hạnh phúc của người đàn bà là một điều rất phiền phức, khó hiểu. Vụt hiện ra trong trí nàng, đôi thiếu niên tự do, giản dị, khỏe mạnh, sống giữa một bọn làm ruộng mà mình yêu mến. Cái mộng ấy bị xóa liền. Chồng nàng vừa về và chỉ trông thấy chàng là Nga tưởng ngay tới cái mộng khác to tát hơn, chắc chắn hơn, thiết thực hơn. Cái mộng làm bà Huyện nay mai. Bữa tiệc chiều hôm ấy là bữa tiệc gia đình. Khách hứa đã mời cả vào buổi sáng. Bà Án sung sướng, vui vẻ, hết lời khen tài làm việc quan của anh Huyện, lại khen đến học vấn uyên bác của anh Cử để được lòng hai con gái mà bà biết vẫn ghen ghét nhau. Lòng ghen ghét ấy không những bà không tìm cách ngăn cấm, bà còn cố lợi dụng nữa. Nga khuyên được chồng xin học nữa để làm quan, bà cho là một kết quả của sự ghen ghét. Mà sự ghen ghét ấy có là nhờ ở tài khôn khéo của bà đã biết gây nó, biết nuôi nó. Nhưng bà còn hiềm, còn tức về nỗi người con rể thứ ba đương học đốc tờ lại bỗng dưng bỏ về làm ruộng. Vì thế hôm nay bà chỉ tìm dịp để giở cái khoa khuyến miễn lạ lùng của bà ra. Bà hỏi Hạc, đồn điền của anh về hạt nào nhỉ? Tôi quên khuấy rồi đấy. Bảo đỡ lời chồng, thưa mẹ, ở về hạt Bắc Giang thuộc Phủ Lạng. Bà Án cười mát, quay ra bảo viết. Anh chồng chóng thăng tri phủ, rồi xin đổi lên Phủ Lạng Giang mà trông nom bênh vực cho em. Hạc nghe bà Án nói khinh, chỉ mỉm cười nhìn vợ, nhưng viết cố giấu lòng tự phụ bằng một câu nhũn nhặn. Bẩm mẹ, con đâu dám thế. Các ông chủ đồn điền như chú Đốc thì quan nào cũng kính nể, còn phải bênh vực gì nữa. An lại chê một câu. Các ông ấy bênh vực quan thì có, vì làm bậy, mà các ông ấy xúi dân kiện thì chỉ có một việc. Bà Án cáu kỉnh ngắt lời. Cậu An ăn nói mới lỗ mãng chứ. Quan là cha mẹ dân, dễ mỗi lúc mà con kiện được cha mẹ. Chưa cho câu bà nói là đủ, bà còn thêm. Sao các cậu các cô không kiện tôi đi? Phụng sung sướng cười thầm vì thấy kẻ kình địch bị cự. Nhưng làn không khí tẻ lạnh đã bắt đầu bao bọc lấy mọi người, và ai nấy chuyện trò rời rạc cho đến cuối bữa.